Kiếm đạo độc thần, chương 2229, kiếm trảm cung chủ, hạ, góc truyện audio.com, ta nhận ra hắn, đã từng đứng ở phía xa nhìn thấy một lần. Hắn là cung chủ Tử Lôi Cung, lời này vừa nói ra lập tức tạo thành một trận kinh hô. Khiến cho trong lòng mỗi người nổi lên sóng to gió lớn. Tử Lôi Cung là thứ gì? Đây chính là một trong ba đại thế lực nhất lưu trong thiên khung vực thánh địa. Trong đó có vô số cường giả vạn cổ cảnh, nội tình thâm hậu, thực lực cường đại. Mà bây giờ cung chủ Tử Lôi Cung không ngờ lại đang chiến đấu với người ta. Người mặc áo bào trắng kia lập ai? Một câu nói ra nghi vấn trong lòng tất cả mọi người lúc này. Thân phận của Bạch Y Nhân, vì sao lại đang kịch chiến với cung chủ Tử Lôi Cung? Không có ai liên tưởng tới trên người Sở Mộ, đều cho rằng Sở Mộ là người tới xem trận chiến giống như bọn họ. Tuyệt thế kiếm thánh A, một cường giả thánh cấp sau khi nhìn thấy kiếm pháp của Bạch Y lập tức sợ hãi than. Lôi thần hàng lâm, nhiều lần không địch lại cung chủ Tử Lôi Cung thi triển ra bí pháp. Lực lượng lôi đình mạnh mẽ từ trên 9 tầng trời đánh xuống, bắn thẳng vào trong thân thể hắn. Lôi quang màu tím nổ tung, thân thể cung chủ Tử Lôi Cung vốn cao lớn lại bành trướng, lúc này nhìn qua giống như một cự nhân nhỏ. Vô số lôi quang như dao long cuốn quanh toàn thân hắn, hai mắt bắn ra lôi điện màu tím kinh người, tóc cũng giống như lôi điện đang điên cuồng tung bay. Bàn tay lớn giơ ra, tất cả sấm sét đều hiện lên trong lòng bàn tay hắn. Bí pháp độc môn của Tử Lôi Cung, lôi thần hàng lâm thật mạnh, Bạch Y Nhân kia gặp nguy hiểm rồi. Cung chủ Tử Lôi Cung dưới bí pháp lôi thần hàng lâm, khí tức lập tức tăng vọt càng thêm cuồng bạo, giống như hủy diệt hết thảy. Trong mắt Bạch Y hiện lên vẻ ngưng trọng, tay nhẹ nhàng run lên, quang mang màu trắng bạc lập lòe. Kiếm lực cửu cấp, từ lúc bắt đầu chiến đấu cho tới vừa rồi, hắn vẫn chưa dùng qua kiếm lực tỏ từ trước tới vừa rồi hắn không có dùng toàn bộ thực lực. Kiếm lực cửu cấp tản mát ra phong mang kinh người, chân không trước mũi kiếm bị nghiền nát. Thân thể khẽ động bay bổng, giống như một cơn gió xuất hiện bên cạnh cung chủ Tử Lôi Cung, một kiếm chém ra. Toàn thân cung chủ Tử Lôi Cung chấn động, vô số lôi quang nổ tung, lực lượng khủng bố trùng kích hủy diệt tất cả. Bàn tay đánh xuống, lực lượng lôi đình đáng sợ bị kích động. Ngọn núi phía dưới đã sớm sụp đổ thành một mảnh phế tích. Từng vết nứt lan tràn ra tám hướng, mặt đất rạn nứt, lôi quang lập lòe, mặt đất trong vòng phạm vi ngàn dặm trở nên khô cằn. Hai người bộc phát ra thực lực mạnh mẽ, dư âm ảnh hưởng còn lại của năng lượng tăng lên gấp đôi. Sở Mộ không đối kháng được, đành phải liên tiếp lui về phía sau vài trăm trước mới đứng vững được. Thân thể cơ bắp truyền ra từng đợt cảm giác tê dại, nương theo đó là cảm giác đau đớn, giống như bị xé nứt vậy. Nhưng mà bất luận lực lượng lôi đình mạnh mẽ thế nào nhưng vẫn không thể chống cự được kiếm của Bạch Y, bị nghiền nát từng đạo một. Chân không vỡ vụn, vô số vết nứt màu đen xuất hiện, nhìn thấy mà giật mình. Đồng thời còn có năng lượng khủng bố tản mát ra, khiến cho sắc mặt đám cường giả thanh cấp phía xa xa biến sắc. Vết nứt không gian, Bạch Y hít sâu một hơi, thân thể phiêu hốt bất định. Kiếm trong tay đâm ra, mũi kiếm run rẩy, đâm và chém không ngừng luân chuyển, tốc độ cực cao. Không gian trước mũi kiếm và kiếm phong bị cắt nát giống như trang giấy vậy. Quỹ tích, góc truyện audio.com, của một kiếm này nhẹ nhàng mà phiêu hốt bất định, không có cách nào nắm bắt được. Không có chỗ nào có thể né tránh, cũng không thể nào chống đỡ được. Một kiếm này ẩn chứa vô số tinh túy, làm cho hai mắt Sở Mộ sáng ngời, tinh mang bắn ra. Cung chủ Tử Lôi Cung mạnh mẽ vô cùng, lúc này thân thể đột nhiên đình trệ, lôi quang vừa mới phun ra được chục thước lập tức tiêu tán, ánh mắt tràn ngập vẻ ngạc nhiên. Lực lượng lôi đình cuồng bạo trên người yếu ớt, thân thể đang bành trướng cũng co rút lại. Cổ họng hắn khôn biết từ khi nào bị xuyên qua, lưu lại miệng vết thương rất nhỏ. Lôi quang màu tím tản ra, từng đạo giống như rồng rắn nhau chạy đi, bao trùm phương viên mấy ngàn thước. Tất cả mọi thứ trong phạm vi mấy ngàn thước dưới lôi quang màu tím đều bị phá hủy, bốc hơi. Không gian giống như được cột rửa một lần, nổi lên từng tầng rung động. Sau khi lôi quang tiêu tán, thân thể cung chủ Tử Lôi Cung nhẹ nhàng lơ lửng trên không trung. Cổ họng giật giật, có tia máu chảy ra, không nói được một câu nào. Chợt năng lượng khủng bố chấn động từ trong thân thể hắn hiện lên. Cung chủ Tử Lôi Cung bị giết chết, vô số người khiếp sợ, đi mau, hắn sắp tự bạo. Một tiếng hét vang lên, các cường giả liên tục lùi về phía sau. Sở Mộ cũng không ngoại lệ, khoảng cách của hắn với hai người Bạch Y tương đối gần. Cho nên lúc này cũng vội vàng bộc phát tốc độ lùi về phía sau. Khoảng cách hơn một vạn trượng nhìn như rất xa, kỳ thực lại rất gần. Dưới tình huống cường giả vạn cổ cảnh thất trọng thiên tự bạo, hoàn toàn sẽ bị ảnh hưởng tới. Về phần Bạch Y, Sở Mộ đã không có cách nào đi bận tâm được nữa. Tốc độ được đẩy nhanh tới mức tận cùng, trong nháy mắt lao ra mấy trăm ngàn tượng không ngừng thối lui. Thân thể cung chủ Tử Lôi cung bành trướng tới mức tận cùng. Oanh một tiếng rồi nổ tung tựa như khiên tích địa. Hư không chấn động, trong tích tắc này thiên địa thất sắc chỉ còn lại hai màu trắng đen luân chuyển. Tất cả thanh âm cũng biến mất toàn bộ, hoặc là nói đã hội tụ lại thành một đạo, giống như tất cả đều bị kéo dài thành một mảnh, vô cùng bén nhọn, xuyên qua tất cả. Ngay cả thời gian và không gian cũng không thể ngăn cản được. Dường như cả thế giới đều bị phá hủy. Dưới hai màu trắng đen này, lực lượng lôi đình khủng bố tới mức tận cùng, hung tàn mà cuồng bạo phá hủy tất cả mọi thứ. Trong nháy mắt bao trùm ngàn trượng đang nhanh chóng lan tràn ra vạn trượng. Bài thi ở trong đám năng lượng cuồng bạo này trực tiếp bị đánh trúng, bao phủ. Sở Mộ có thể cảm nhận được lực lượng cuồng bạo sau lưng đang mãnh liệt trùng kích tới. Cảm giác nguy cơ cực hạn khiến cho tốc độ của hắn lại tăng lên một thành. Nhưng mà cảm giác áp bách sau lưng làm cho tóc gáy hắn dựng đứng, sau lưng ướt đẫm mồ hôi. Chạy mau, cứu mạng, tiếng kêu sợ hãi mà sắc bén vang lên. Có một ít người tốc độ không đủ nhanh, bị lôi quang điên cuồng lan tràn tới đuổi kịp, thân thể bị bao phủ thôn phệ, thân thể bị hủy diệt, linh hồn tán loạn. Kiếm cương hộ thể dưới lực lượng lôi đình bị đánh nát, tinh thần bảo y cũng bị xâm nhập, trong nháy mắt cơ hồ cũng nghiền nát. Cách chương.